Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 29, trước mắt bao người. Hôm sau, Lộ Tầm sớm đã ra khỏi giường, tối hôm qua hắn lại tu hành mấy lần, đau đến hắn cảm giác hơi thoải mái, mà điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới 606/500. Sáng nay sẽ có đại điển vì hắn tổ chức. Đây là toàn bộ ma tông đều ít có việc quan trọng. Theo lý thuyết, chúc mừng tiên sinh thu đồ, tiên sinh cùng hậu sơn tiểu thư trai chư vị sư huynh sư tỷ đều nên ở đây mới đúng. Chỉ là lấy tiên sinh tính nết, hắn là sẽ không tới. Trước đó nhận lấy mấy vị đệ tử lúc, mỗi một trận đại điển hắn đều không có trình diện, có đôi khi thậm chí không ở trên núi. Tiên sinh chỉ là đã phân phó Thẩm Diêm, làm hắn tùy ý lo liệu thuận tiện. Không phải sao, rõ ràng tân thu một đệ tử, tiên sinh cũng không có muốn về núi ý tứ. Còn tại trong thế tục đi xa đâu, vậy liền theo quy củ đến. Từ tông chủ cùng chư vị phong chủ nhóm xử lý, toàn bộ tiểu thư trai, yêu thấu loại này náo nhiệt, chỉ có Miêu Nam Bắc. Sở dĩ luôn luôn yêu ngủ nướng nàng, hôm nay khởi một cái thật sớm. Lộ Tầm có đôi khi đều buồn bực, tiểu nha đầu này không cần tu hành sao? Rời giường rửa mặt một phen về sau, Lộ Tầm lần thứ nhất đổi lại tượng trưng cho hắn ma tông tiểu sư thúc tổ địa vị trường bào màu đen. Chỉ là một cái biểu tượng thân phận quần áo mà thôi, cư nhiên là dạng pháp khí, cũng chính là trang bị hoàng kim. Lộ Tầm nhìn một chút liền nổi lên tin tức, một cái vật liệu chân quý nhưng không thêm bất luận cái gì thuộc tính ngoại bào. Nói đơn giản một chút, đây chính là kiện xa xỉ phẩm. Lộ Tầm vốn là đẹp mắt, phủ thêm cái này màu đen ngoại bào về sau, nếu như dệt hoa trên gấm, dù sao lớn lên đẹp mắt người mặc bao tải cũng đẹp. Mà có ít người mặc chiều bài cũng có thể xuyên ra hàng vỉa hè hàng hương vị. Đi ra khỏi phòng về sau, ghé vào ghế lớn thượng Miêu Nam Bắc đều nhìn hắn nói. Chậc chậc, lúc trước làm ta xinh đẹp tọa kỵ thật tốt. Lộ Tầm không để ý tới nàng. Một cái loli, suốt ngày chỉ biết cưỡi. Nếu không phải đánh không lại, ta hiện tại liền cho ngươi cái đầu sụp đổ nhi. Canh giờ còn chưa tới, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc không vội mà đi tới chủ phong. Hắn nhìn Miêu Nam Bắc một chút, hỏi, tứ sư tỷ, ngươi trận kia đại điển, nhưng có lên đài răn dạy. Đại điển thượng là có lên đài răn dạy khâu, có điểm giống là làm Lộ Tầm lên đài cho chúng đệ tử diễn thuyết. Làm hắn nhớ tới đọc sách niên đại những cái kia, thành phố học sinh ba tốt. Trường học ưu tú cán bộ, tự nhiên là có lên đài qua. Miêu Nam Bắc giơ lên chính mình cằm nhỏ, kia tứ sư tỷ nói thứ gì? Lộ Tầm hiếu kỳ nói. Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút, đương nhiên nói, chớ chọc lão nương một đao chém ngươi đầu. Lộ Tầm, hắn đều tưởng tượng ra ngày đó dưới đài cao chúng đệ tử ăn phân đồng dạng biểu tình. Cũng chính là ngày đó, chấp pháp trưởng lão công thâu bàn để mắt tới loli, biết con hàng này không phải người hiền lành. Canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi. Miêu Nam Bắc quay đầu đối Lộ Tầm nói, nghe có điểm giống là cổ đại mục tốt đối phạm nhân nói lời. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng nhau ngồi lên Miêu Nam Bắc hạc giấy. Nếu như dựa vào hắn, 11 đường xe bus xuống núi lại đến núi, không khỏi vất vả chút. Đại điển tại Ma Tông Thủ Phong tổ chức, nên trình diện toàn bộ đều trình diện. Một đám đệ tử nhóm đều nghĩ đến xem thật kỹ một chút mới tới tiểu sư thúc tổ đến cùng có phải hay không như trong truyền thuyết tốt như vậy xem. Cũng muốn nhìn xem vị này nói nhảy núi liền nhảy núi. Hơn nữa còn thật không có chết trẻ tuổi trưởng bối có cái gì chỗ đặc thù. Hạc giấy tại không trung bay lên, khoảng cách chủ phong đã không xa. Lộ Tầm đã đại khái có thể xem rốt cục dưới Ma Tông chúng đệ tử. Khoan hãy nói, Ma Tông đệ tử số lượng cùng chính đạo tứ đại tông môn thật đúng là không cách nào so sánh được. Nhưng cũng không ít người. Hạc giấy rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung tại Lộ Tầm thân thượng. Lộ Tầm cũng là tự nhiên hào phóng. Bọn họ muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn xem thôi. Chính mình cũng không phải là cổ văn bên trong ghi chép vệ giới. Hắn cũng sẽ không bị người xem chết. Tương phản, hắn cũng đang quan sát chung quanh các đệ tử, đặc biệt là những cái kia cùng hắn ánh mắt giao thoa các nữ đệ tử. Không ít thế mà đỏ bừng cả mặt. Tiểu sư thúc Nguyên quán nhiên so trong truyền thuyết còn dễ nhìn hơn. Chỉ bất quá Ma Tông tông môn tập tục tương đối không bị cản trở. Các nữ đệ tử mặc dù hơi có ý xấu hổ, nhưng vẫn là đỏ mặt, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất nhìn nhiều đều là kiếm được. Đối với cùng loại ánh mắt, Lộ Tầm đã có chút quen thuộc. Chỉ là có nam đệ tử đỏ mặt làm gì? Miêu Nam Bắc nghịch ngợm, cố ý không có đem hạc giấy trực tiếp đáp xuống trên đài cao. Đem Lộ Tầm ném về sau, chính mình bay đi lên. Lộ Tầm hiện tại lại còn sẽ không bay. Sở dĩ hắn phải xuyên qua các đệ tử, sau đó một đường đi qua. Cái này tốt, theo hắn đi lại, biển người tự động nhường ra một con đường đến. Tiểu đạo bên cạnh đám người đồng nói, gặp qua tiểu sư thúc tổ. Tiếng như bôn lôi, vang tận mây xanh. Lộ Tầm trong đám người tìm kiếm Quý Lê thân ảnh, thật vất vả mới nhìn đến liều mạng đệm lên mũi chân nàng. Lộ Tầm cười khẽ với nàng, kết quả kia một phiến khu vực các nữ đệ tử đỏ cả mặt. Ánh mắt đều nhanh nhu xuất thủy đến rồi, xuyên qua một đám ngoại môn đệ tử cùng tông môn chấp sự. Bên trong nội môn đệ tử số lượng liền muốn ít hơn nhiều. Trong đó, Mộ Dung Yến là bắt mắt nhất một vị. Những này nội môn đệ tử một đám tu vi viễn siêu Lộ Tầm. Phóng tới phàm thế, tất cả đều xứng đáng một tiếng tiên sư. Cũng không có phát sinh cái gì tiểu thuyết trong miêu tả cái chủng loại này nhược trí tình tiết. Cho dù là bọn họ đều là thiên kiêu, dù là bây giờ Lộ Tầm tu vi thấp như vậy hơi. Hết thảy nội môn đệ tử cũng đều rất cung kính nói một tiếng. Bái kiến tiểu sư thúc tổ. Nếu như một người, liền lễ phép cũng đều không hiểu, liền cơ bản tố chất đều không có. Một cái đại tông môn dựa vào cái gì bồi dưỡng bọn họ làm hạch tâm đệ tử? Liền không sợ loại người này dẫn xuất cái gì mầm tai vạ tới sao? Ma Tông đối ngoại đích thật là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh. Không gì kiêng kỵ, nhưng trong tông môn cũng là nói quy củ. Huống chi tôn trọng Lộ Tầm chính là tôn trọng tiên sinh. Dù là hắn đời này đều không sở tiến thêm, đời này đều chỉ là cái phàm nhân, Ma Tông đệ tử cũng nguyện tôn xưng hắn là tiểu sư thúc tổ. Cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt gì. Ma Tông các đệ tử đều lấy tiên sinh làm vinh. Lộ Tầm lại hướng lên đi, chính là chư vị trưởng lão cùng phong chủ. Tất nhiên còn có đứng ở trong đám người trung tâm chiếu lấp lánh tông chủ Thẩm Diêm. Đám người nhanh lên tiến lên đón, nói, gặp qua tiểu sư thúc. Chỉ có trêu đùa một cái Lộ Tầm Miêu Nam Bắc cười tủm tỉm đứng ở một bên. Còn hướng hắn thè lưỡi, liền kém đến một câu, lược lược lược. Thối lô ly, Lộ Tầm ở trong lòng nói, ỷ vào chính mình lớn lên đáng yêu liền làm sằng làm bậy. Bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng chỉ là trong đám người đi một vòng, như thế nào tông môn thanh vọng trị? Trướng, thanh vọng trị theo 900 ấn mở bắt đầu biên độ nhỏ tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Hắn vừa vặn rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là lần đầu công khai lộ cái mặt mà thôi. Chỉ bất quá cái này tăng trưởng tốc độ, khoảng cách 2000 điểm thanh vọng trị vẫn là có không ít khoảng cách. Một bộ đầy đủ quá trình đi đến, Sau cùng trình tự là từ Lộ Tâm lên đài cho Ma Tông các đệ tử răn dạy. Đi đến đài cao về sau, tất cả mọi người rửa tay lắng nghe đâu, nhưng hắn lại một câu đều không có. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, quét một vòng toàn trường. Ở đây mỗi một vị đáng yêu bọn vãn bối đều bị hắn coi là thanh vọng trị thu hoạch cơ. Lộ Tâm cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau, đem tất cả mọi người coi như công cụ người. Hắn liền đứng tại trên đài cao, gió nhẹ lướt qua, thổi lên góc áo, tư thái rất là thong dong, nụ cười của hắn rất là ấm áp. Nếu như nắng ấm lại bởi vì lớn lên quá đẹp mắt mà tỏ ra phong độ nhẹ nhàng, hắn vẫn như cũ không nói một lời, chính là cười. Sau đó, tại này trước mắt bao người, Lộ Tâm yên lặng điểm một cái. Thăng cấp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.